Mùa yêu thương, sói già đội lớp thỏ con đánh cắp trái tim của con mèo ngây thơ. Chương 6, mặc đồ, góc truyện audio.com. Tôi hay ăn thất thường nên cơn đói bụng cũng thường xuyên thất thường theo và luôn than với anh là tôi đói. Anh hay hỏi tôi muốn ăn gì và tôi chỉ anh bảo rằng ăn anh nhá, sau đó chuồn mất kệ anh ngại ngùng đi nấu mì ăn đêm. Ăn xong là không đụng đến công việc gì nữa, chỉ cầm điện thoại nấu cháo với anh. No quá em sắp lăn được rồi. Chỉ thấy ai cần vừa cười vừa khóc của anh. Thế anh đặt em xuống đất lăn đi nhá. Anh dám, không dám, không dám, bế em lên giường, lên giường. Tôi bật cười trêu trò khiến anh sợ nhất. Bình thường tôi hay giả vờ bảo mặc đồ ngắn cho anh xem khiến anh sợ hãi hét toáng lên rồi mắng tôi là đồ xấu xa. Lên giường, nay anh muốn em mặc đồ gì? Thấy anh ngại ngùng tôi được đà lấn tới. Hay em lột hết đồ lên giường nhá. Em nói đấy nhá, anh không qua được mau mau bật webcam cho anh xem. Không được, anh là tên biến thái. Không cho xem, yêu em nhất, anh trốn đây, làm cái này tiếp đã. Tôi mơ mơ hồ hồ thấy anh chuồn mất, cảm giác bị lừa rồi. Cách chương.